Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Thiên Đường Sơn phản nghịch. Ta tại cùng cái nào đó mục tiêu tại linh hồn cộng minh. Nếu như suy đoán này chính xác, 8 cái giáng lâm nữ thần đúng không cần suy nghĩ. Duy nhất khả năng chính là cáo tử thần Phí Ân. Hắn có lẽ cùng ta là tới từ cùng một cái linh hồn khác biệt hai khối mảnh vỡ. Leviathan từng nói qua, chỉ cần ta cùng thuộc về đồng nguyên mảnh vụn linh hồn gặp được, liền nhất định sẽ cảm ứng được. Nhưng hắn cũng không có nói mảnh vụn linh hồn cộng minh phương thức. Chẳng qua cáo tử thần hiển nhiên Phí Ân cùng cảm thụ của ta hoàn toàn khác biệt. Hắn khổng lồ cự thú thân thể lần nữa đứng lên, bắt đầu nhanh chóng chạy. Phí Ân thân thể mặc dù to lớn, nhưng nhanh nhẹn độ lại khá cao. Mặc dù so ra kém ta cùng ngài Tây Ngọa Á như vậy có thể đột phá vận tốc âm thanh, chí ít cũng có cao tốc xe thể thao di động năng lực. Vẫn luôn có chỗ giữ lại cáo tử thần. Giờ khắc này là thật phẫn nộ. Hắn cảm nhận được tôn nghiêm nhận lấy xâm phạm. Trên đầu con mắt lấy có quy luật tốc độ sáng tắt. Tựa như đúng tại khởi động nào đó đoạn mật mã. Một tầng yêu dị tử sắc kỳ quang từ trên đầu lan tràn ra. Dần dần bao trùm toàn thân. Cự thú thân thể sinh ra biến hóa kỳ diệu. Thành một mặc có cổ lão giáp trụ cự nhân võ sĩ. Biến hình về sau Phí Ân. Giáp trụ bên trên nhiều hơn mấy trăm cái tựa như con mắt đồng dạng tử sắc viên châu. Liên tục không ngừng tử sắc quang tuyến từ những viên châu trung bắn ra. Đơn giản tựa như đúng một tòa hạng nặng hỏa pháo đài. Tại thời không thủ tự chi nhãn chung, cáo tử thần thân thể Phí Ân biến hóa so bề ngoài còn mãnh liệt hơn. Kết cấu hoàn toàn thành một cái khác hình thái. Cỗ này cự nhân võ sĩ thần khu, có thể đem tử vong chi lực chuyển hóa làm cao cấp hơn năng lượng. Mỗi một lần xạ kích đều muốn tiêu hao rất lớn nguồn năng lượng. Chẳng qua chiến đấu như vậy hình thức, ưu điểm cũng rõ ràng. Căn bản không có bất cứ địch nhân nào có thể tại dạng này bay tán loạn hỏa lực xuống tới gần. Chỉ có thể ở vào cáo tử thần Phí Ân hỏa lực cường đại đà kích xuống chờ đợi diệt vong. Mấy chục mặt Amasu tương di thuẫn chi chống không đủ 3 giây. Liền nhao nhao vỡ tan. Chẳng qua điểm ấy thời gian đã đầy đủ ta chui xuống đất. Mang theo trận chiến này thành quả thắng lợi Mễ Hy Nhĩ trốn xa trăm dặm. Phí Ân đơn giản chính là đầu con nhím tinh. Cũng chỉ có thân là cáo tử thần. Nắm giữ một tòa đại lục điểm cuối cuộc đời. Mới có tư cách sử dụng khoa trương như vậy phương thức chiến đấu. Đổi lại ta biến thành dạng này chiến đấu. Nhiều nhất chẳng qua một phút. Chứa đựng tử vong chi lực liền sẽ khô kiệt. Minh giới huyễn điệp tại trước mắt ta tạo thành một màn ánh sáng. Đem tòa thành nhỏ kia toàn bộ chiết xạ đi qua. Lấy cá nhân ta chiến lực muốn giải quyết cáo tử thần Phí Ân. Bao nhiêu muốn hao chút sự tình. Bất quá ta còn có một chiêu đòn sát thủ. Ở sau lưng của ta. Một như lỗ đen vết nứt không gian ngay tại điên cuồng phun ra vô số ma thú. Những từ thiên đường đảo triệu hoán đến ma thú. Rất nhanh liền hợp thành một chi quân đoàn. Gào thét hướng trong thành đánh tới. Ta tại màn sáng phía trên một chút mấy điểm. Cho chi này đến từ thiên đường đảo ma thú đại quân quyển định mục tiêu công kích. Hơn 10 phút sau tòa này đã yên tĩnh thành thị. Rốt cục bắt đầu náo nhiệt lên. Cỗ này không hiểu thấu ma thú đại quân. Để 7 tên nữ thần cùng cáo tử thần Phí Ân đều kinh hãi ngẩn ngơ. Ngài Tây Ngọa Á phản ứng nhanh nhất. Trường kiếm lắc một cái. Liền đem xông vào trước nhất hai đầu ma thú đầu to chém rụng xuống tới. Chẳng qua thiên đường đảo ma thú cũng không phải dễ dàng như vậy giết. Trong đó một đầu ma thú trước khi chết phản kích, cũng bắt rách ra ngài Tây Ngọa Á quần áo. Tốt, liền cho ngươi giết, nhìn ngươi có bản lĩnh giết bao nhiêu. Ta chỉ nhìn một hồi, liền để xuống tâm đến, nắm tay đặt tại Mễ Hy Nhĩ trên đầu. Rút hai lần, đều không thể dung chuyển vị thiên đường sơn này người thủ vệ linh hồn. Xem ra cần phải đổi một loại phương pháp. Ta đem đầu dựa vào tại Mễ Hy Nhĩ trên trán. Nhắm mắt lại, sau đó ta liền thấy một mảnh kim sắc biển cả, tản ra màu vàng kim nhạt quang huy Mễ Hy Nhĩ. Toàn thân, phía sau một đôi trắng noãn cánh chim, nhẹ nhàng nhào dương, kim sắc mái tóc bay lên, dáng vẻ ngàn vạn, tản ra mê người nhất mị lực. Tại kim sắc biển cả phía trên, tựa như đúng tòa này hải dương màu vàng óng thống trị nữ vương. Đây là Mễ Hy Nhĩ linh hồn chi hải, ý thức được thâm trầm nhất chỗ. Vương Lân, người cũng đã biết tại ta linh hồn chi hải, ta có thể phát huy toàn bộ thực lực. Nhưng chỉ có ở chỗ này, ta mới có thể triệt để hàng phục ngươi. Để Mễ Hy Nhĩ trở thành Thiên Đường Sơn phản nghịch. Nói bậy, ta đúng Thiên Đường Sơn người thủ vệ, mạnh nhất chiến sĩ, có được thành kính tín ngưỡng, cùng thuần khiết nhất linh hồn. Ngươi căn bản là không có cách dung chuyển ý chí của ta. Bỗng nhiên ta cười cười, nhất chỉ phía dưới kim sắc biển cả cười nói. Nếu như ngươi thật thuần khiết như vậy không tì vết, vì sao mảnh này biển cả không phải thanh tịnh trong suốt? Ngươi hiểu được cái gì? Ta đương nhiên hiểu được. Phải biết Thiên Đường Sơn bí mật, cũng không chỉ riêng chỉ có ngươi biết. Lúc đầu Mễ Hy Nhĩ tràn ngập tự tin vẻ mặt, trở nên bối rối vô cùng. Ta chỉ một ngón tay bầu trời, lớn tiếng quát, người nhìn thiên không cho dù Úy Lam Tinh Lãng, cũng sẽ có mây đen. Người nhìn đại địa, mặc kệ cỡ nào bao la, luôn có cỏ xanh hoa hồng. Thanh Sơn Bích Thủy, Thiên Đường Sơn không có khả năng trắng noãn một mảnh. Thiên Đường Sơn người thủ vệ nếu quả như thật thuần khiết không tì vết, liền sẽ bị tuyển vào chân chính thiên đường, mà không phải trên mặt đất. Sa đọa, Mễ Hy Nhĩ, ngươi tại địa cầu chơi còn chưa đủ à? Ngươi tại Thiên Đường Sơn gặp qua dạng này phồn hoa thế giới, từng có nhiều như vậy hưởng thụ, thưởng thức qua vô số mỹ vị đồ ăn, xuyên qua đủ loại xinh đẹp quần áo. Đừng nói nữa, Mễ Hy Nhĩ hét lên một tiếng, cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, đem hình tượng của ta đập nện thành vỡ nát, chỉ để lại một tấm nguyên thần thẻ, tại nguyên chỗ quay tròn đảo quanh. Chẳng qua là bạch ngân cấp thực lực, liền dám đến khiêu chiến ta, ngươi thật đáng chết. Mễ Hy Nhĩ đưa tay nắm Trần Vũ, đang muốn tiện tay trở về, tấm thẻ này bên trên lại phát ra mãnh liệt thiểm điện, đem tay Mễ Hy Nhĩ điện tê liệt, thân bất do kỷ buông lỏng tay ra. Trần Vũ kẹt tại hư không nhất truyền, dán lên Mễ Hy Nhĩ trước ngực. Ngay tại vị Thiên Đường Sơn này đông người thủ vệ song phong ở giữa, một cỗ tinh thần lực truyền vào Mễ Hy Nhĩ linh hồn tầng dưới chót nhất, trêu chọc đến nàng sâu nhất tầng. Ngươi thị xinh đẹp như vậy, từng có bao nhiêu nam tính thần chi đều đối với ngươi đại hiến ân cần, nhưng vì Thiên Đường Sơn người thủ vệ danh dự, ngươi cũng chỉ có thể kiềm chế đáy lòng vô tận khát vọng, phóng thích nó. Ngươi sẽ phát hiện tư vị kia đơn giản không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, cực kỳ tuyệt đẹp. Thả ta ra, hỗn đản. Mễ Hy Nhĩ đưa tay đi lấy nguyên thần thẻ, nhưng là từ chân vũ thẻ bên trên bốc lên từng tia kiếm khí, xuyên vào nàng kiều nộn làn da. Trong nháy mắt Mễ Hy Nhĩ chính là đi khí lực toàn thân, chỉ tới kịp phát ra một tiếng yêu kiều. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.